Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, lên án. Lăng Trần, ngươi dám đả thương ta đại ca. Trương Thiến Thiến một mặt kinh sợ nhìn lấy Lăng Trần. Xông nhà mình mấy tên bảo tiêu kêu to nói: Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau đem hắn ném ra. Lăng Trần lông mày nhíu lại, lần nữa đè lại Trương Trạch Khải phần gáy, đem đầu của hắn đè ép xuống, chính đối tấm kia phá nát bàn trà. Tuy nhiên pha lê bị nện nát, nhưng bên trên tán lạc vô số nhỏ vụn màu thủy tinh. Các ngươi ai dám đụng ta thử một chút, ta lập tức để hắn nếm thử hủy dung nhan tư vị. Hắn quét mắt cái kia mấy tên Âu phục nam tử, quả thật đúng là không sai. Đối phương do dự một chút, nhao nhao lui mở, không dám ở tiến lên. Trương Trạch Khải chịu đựng bộ mặt đau đớn, mặt ánh mắt dữ tợn giống nói: Lăng Trần, ngươi có hay không biết rõ ta là ai, ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta để ngươi hối hận cả một đời. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Nói, Lăng Trần trên tay hơi dùng lực, đem Trương Trạch Khải đầu hướng trên bàn trà lại ấn xuống mấy phần. Cự ly này chút màu thủy tinh càng gần. Lăng Trần, người khác xúc động, có chuyện hảo hảo nói. Trương Thiến Thiến gấp, sợ Lăng Trần hủy mình đại ca mặt. Nói xong, nàng nhờ giúp đỡ nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Uyển Thanh, hắn là thủ hạ của ngươi, ngươi để hắn tranh thủ thời gian thả ta ra đại ca. Nam Vinh Uyển Thanh cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thật xin lỗi, ta nói cũng vô ích, hắn căn bản sẽ không nghe ta. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng hiểu rất rõ Lăng Trần tính tình. Chỉ cần là hắn sự tình muốn làm, mình không có khả năng ngăn cản. Nghĩ nghĩ, nàng mở miệng khuyên nói: Trương Tổng, hắn nói được làm được, người tốt nhất đừng chọc tới hắn. Nghe nói như thế, nhìn lấy gần trong gang tấc màu thủy tinh, Trương Trạch Khải âm thầm nuốt ngụm nước bọt, tâm lý có chút khiếp đảm. Hắn tin tưởng Nam Vinh Uyển Thanh sẽ không lừa gạt mình. Trước mắt người nam này, người làm việc hoàn toàn không tuân theo quy củ, đã dám trực tiếp ở nhà mình động thủ, còn có cái gì là hắn không dám làm? Người đến cùng muốn làm gì, ta đã hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đối với Đường tiểu thư sách đi ra vô lễ yêu cầu ta? Ta không, ngươi nhất định là tính sai, không tin ngươi có thể hỏi nàng. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói, còn không chịu thừa nhận nha đầu. Ngươi đến nói cho hắn biết, ta có hay không oan uổng hắn. Hắn uy hiếp ta nói, để cho ta cùng hắn một đêm, nếu như ta không đồng ý, liền muốn liên hợp những công ty khác phong sát ta, để cho ta mãi mãi cũng không có xuất đầu cơ hội. Nghe Đường Thi Vận, Trương Trạch Khải lập tức kêu bắt đầu. Không, ngươi nói bậy, ta không có. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần nhún nhún vai nói. Đã ngươi chết không thừa nhận, vậy chúng ta cũng không có gì đáng nói. Ngươi Trương gia có tiền như vậy, hoa mấy trăm vạn làm chỉnh dung khẳng định là chuyện nhỏ. Nói xong, hắn lớn tay đè chặt Trương Trạch Khải đầu, liền muốn hạ thấp xuống. Đừng. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Khải trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, ta thừa nhận, ta là đề cập qua yêu cầu như vậy. Đại ca, ngươi sao có thể làm như vậy? Trương Thiến Thiến khó có thể tin nhìn lấy hắn. Nam Vinh Uyển Thanh không có biểu thị cái gì, chỉ là nhìn về phía Trương Trạch Khải, ánh mắt bên trong nhiều một tia căm ghét. Lăng Trần cười buông tay ra, giúp hắn vuốt ve trên người màu thủy tinh. Nhếch miệng nói, ngươi sớm một chút thừa nhận tốt bao nhiêu, cũng không cần ăn khổ nhiều như vậy đâu. Trương Tổng, ngươi cho ta rất tốt, về sau ngươi lại muốn dám đối với Đường tiểu thư bất kính, đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó nếu là thiếu cánh tay thiếu chân, ngươi cũng đừng trách ta. Dứt lời, hắn đứng người lên, mang theo Đường Thi Vận liền đi ra ngoài. Họ Lăng, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe được Trương Trạch Khải tràn ngập lửa giận âm thanh từ phía sau truyền đến, Lăng Trần về đầu nói, còn có việc đả thương ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi ra cái này cánh cửa sao? Trương Trạch Khải sắc mặt tái xanh, mắt bên trong lộ ra vẻ âm tàn. Lăng Trần quét mắt cái kia mấy tên Âu phục nam tử, ngữ khí nhàn nhạt, người muốn đánh nhau phải không? Ta phụng bồi, bất quá, chỉ bằng vào mấy người này lưu không được ta. Người vẫn là nhiều gọi một số người tới đi. Người yên tâm, bọn hắn sẽ không động tới ngươi. Ta còn không có thô tục đến dùng đánh nhau đến giải quyết sự tình. Nơi này là kinh thành, bất cứ chuyện gì đều cách nói luật. Ta đã báo cảnh sát, người chờ bị truy cứu trách nhiệm đi. Đến sở cảnh sát, tự nhiên sẽ có người hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nói đến đây, Trương Trạch Khải góc miệng nổi lên vẻ đắc ý cười lạnh. Lăng Trần cười bắt đầu. Nguyên lai Trương Tổng còn biết rõ cách nói luật. Cái kia tốt nhất, đợi chút nữa đi sở cảnh sát cũng có người làm bạn. Ta là cố ý đả thương người. Ngươi là uy hiếp đe dọa. Hữu duyên, nói không chừng chúng ta sẽ bị nhốt tại trung phòng phòng tạm giam. Hừ, ngươi bây giờ một mực cười. Ta sợ ngươi đợi chút nữa cười không nổi. Được, đã ngươi báo cảnh sát. Vậy bọn ta lấy, nhìn xem cảnh sát xử lý như thế nào. Nhà đầu, đến, tới ngồi. Đường Thi Vận lo lắng nói. Lăng ca ca, chúng ta hay là đi thôi. Nàng sợ Lăng Trần đem cảnh sát bắt đi. Lăng Trần cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, ra hiệu nàng đừng lo lắng. Không bao lâu, hơn 10 tên cảnh sát rốt cục chạy tới Trương gia. Lưu cục trưởng nhìn thấy dẫn đầu trung niên nam tử, Trương Trạch Khải hơi kinh hãi, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, khách khí nói: "Lưu cục trưởng, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, làm sao cực khổ ngài tự mình dẫn đội?" Trước mắt vị này Lưu cục trưởng là thị cục đại lãnh đạo, hắn gặp cũng phải cung cung kính kính, không dám thất lễ. Đêm nay thế mà tự mình làm nhiệm vụ, thật là khiến người kỳ quái. Có người ở Trương gia nháo sự, ta đương nhiên muốn coi trọng. Nghe nói như thế, Trương Trạch Khải cười nói: "Lưu cục trưởng quá nể tình. Tốt, trước làm chính sự đi." Vị kia Lưu cục trưởng mắt nhìn mọi người chung quanh, người nói người ở đâu? Trương Trạch Khải đưa tay chỉ Lăng Trần, trên mặt tàn khốc nói: "Đúng vậy, gia hỏa này, ta muốn cáo hắn cố ý đả thương người. Lưu cục trưởng, ngài nhất định phải giúp ta tốt dễ thu dọn hắn. Người yên tâm, ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý." Lưu cục trưởng điểm điểm đầu, quay người đi đến Lăng Trần trước mặt, đánh giá hắn một chút, hỏi: "Người gọi Lăng Trần là ta, còn không có thỉnh giáo xưng hô như thế nào, Lưu canh?" Lăng Trần kéo qua Đường Thi Vận, nhếch miệng cười một tiếng: "Lưu cục trưởng, vị này Đường tiểu thư muốn khống cáo Trương tổng uy hiếp đe dọa, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ xử lý một chút, còn Đường tiểu thư một cái công đạo." "Không có vấn đề." Lưu canh hướng bên người mấy tên cảnh sát làm thủ thế, đem Lăng Trần cùng Đường tiểu thư mang đi, còn có Trương tiên sinh cũng cùng nhau mang về sở cảnh sát. Mắt thấy hai tên cảnh sát hướng mình đi tới, chuẩn bị áp hắn rời đi, Trương Trạch Khải không khỏi ngây ngẩn cả người, vội vàng nói: "Lưu cục trưởng, người có phải hay không bắt nhầm người? Ta không có bắt sai. Vừa rồi Đường tiểu thư khống cáo ngươi uy hiếp đe dọa, ta mang ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Chẳng lẽ có vấn đề?" "Không phải." "Lưu cục trưởng, ta sự tình có thể hay không chậm rãi trước xử lý Lăng Trần?" Trương Trạch Khải rất phiền muộn, cái này Lưu canh quá không lên nói, thế mà ngay cả mình cũng bắt. Lưu canh không chút nào để ý, nghiêm mặt nói: "Người khác cáo ngươi, ta liền có quyền bắt ngươi. Ngươi có vấn đề gì về sở cảnh sát lại nói, mang đi." Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.